nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. HAMMER xâm lấn. Fury là một cái phi thường giỏi về đem tình báo chuyển hóa thành có lợi điều kiện người. Khi chiếm được Almond trộm lấy những tài liệu này sau khi, hắn liền bắt đầu rồi một hồi từ trên xuống dưới hoạt động. Rất nhanh không chỉ là chính phủ liên bang, coi như là dân thường bên trong, cũng bắt đầu truyền lưu ra một chút lời đồn đãi. Tỉ như Osborn trong cơ thể tồn tại một cái kẻ gian ác cách HAMMER vì chế tạo ra siêu năng chiến sĩ. Tiến hành rồi rất nhiều phi pháp thân thể thí nghiệm. HAMMER mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Kỳ thực là một cái kẻ nghiện. Dựa vào huyết thanh duy trì siêu anh hùng giả tạo. HAMMER đương nhiên phải cực lực làm sáng tỏ. Nhưng lại lệch những lời đồn đãi này. Vẫn có thể lấy ra một ít chứng cứ xác thực. Điều này làm cho HAMMER có vẻ bị chuyển động. Nhưng mà ngay ở nhân dân bắt đầu nghi vấn HAMMER thời điểm, trong chớp mắt phát sinh một chuyện khác, nhưng là hấp dẫn chú ý của mọi người. Thò thủ hạ Asgard ba dũng sĩ, không biết tại sao, cùng Hawaii đảo nhân loại bình thường, phát sinh to lớn xung đột, ở trận này bất ngờ bên trong, tạo thành mấy chục người thương vong. Ba tên này, thật vất vả từ chư thần hoàng hôn bên trong sống sót. Nhưng tận làm cho người ta thêm phiền. SHIELD trong phòng làm việc. Lộ Nhất Phương lật xem này điều soạt đâu đâu cũng có tin tức đầu đề. Lắc đầu thở dài. Những chuyện này có chút kỳ lạ. Liên quan với người Asgard cùng Hawaii cư dân ở chung vấn đề. Vẫn luôn đang chăm chú. Dù sao đây là nhân loại lần đầu cùng quy mô lớn người ngoài hành tinh đồng thời sinh hoạt. Phi thường có giá trị nghiên cứu. Mà đang phát sinh chuyện này trước, người Asgard cùng Hawaii cư dân ở chung, vẫn luôn là phi thường hài hòa. Fury khẽ nhíu mày nói rằng, điểm ấy ta đương nhiên biết, huống chi Thò thủ hạ ba tên kia, ta cũng tiếp xúc qua. Tuy rằng cùng Thò như thế tứ chi so với đầu óc phát đạt một điểm, nhưng phẩm cách vẫn là chị phải tin tưởng. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, ba tên này bị người lợi dụng. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy. Thuận tiện nhắc lên, Osborn hiện tại chính đang trên Internet hô hào. Phải cho người chết một câu trả lời. Hắn yêu cầu chính phủ liên bang phê chuẩn. HAMMER đi tới Asgard nơi ở bắt tội phạm. Xem ra cũng thật là coi thường Osborn. Hắn này một chiêu thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Lộ Nhất Phương sắc mặt trở nên âm trầm lên. Nhân loại sợ sệt không biết, lại như là lúc trước người bình thường bài xích người đột biến như thế. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, chỉ cần thoáng quạt gió thổi lửa, người bình thường sự chú ý liền lập tức bị rời đi. Chính phủ liên bang bên kia như thế nào nói? Những người các chính khách, mặc dù nói đối với gặp rủi do người Asgard sẽ không có một chút đồng tình, nhưng cũng không phải người ngu. Asgard khoa học kỹ thuật, chính phủ liên bang vẫn không có toàn bộ chiếm được đây. Coi như là qua cầu rút ván, hiện tại cũng còn quá sớm. Đó cũng là, Osborn cái tên này, là có chút nóng vội. Vẫn là nói có khác biệt dựa dẫm a, Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. Mặc kệ tên kia muốn làm gì, ta đã khiến người ta đi thăm dò này kiện chân tướng của chuyện. Ta cũng không tin tên kia không ở lại một điểm sơ sót. Mà nếu như thật làm cho ta tìm tới, HAMMER sẽ phải trả giá chân chính đánh đổi. Fury cười lạnh nói, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thông tin nhưng là đột nhiên truyền đến, làm Fury chuyển được tai nghe thời điểm, sau một khắc liền vỗ bàn đứng lên, đùa gì thế? Osborn cái tên này điên rồi sao? Làm sao? Lộ Nhất Phương khẽ cau mày. Osborn tên kia, đang không có trinh đến chính phủ liên bang đồng ý tình huống. Liền hướng về người Asgard động thủ. Fury một mặt phẫn nộ nói rằng, cái tên này là dự định tiền. Trảm hậu tấu, mạnh mẽ đem chuyện nào nhạc dạo định ra tới sao? Như vậy ngươi định làm như thế nào? Lộ Nhất Phương nhìn Fury hỏi. Không cái gì, làm sao bây giờ? Hắn muốn mạnh bạo. Vậy hãy để cho hắn đến thử xem đi. Fury ánh mắt kiên định nói rằng. Người Asgather xảy ra vấn đề. Thần Sấm Thò đứng mũi chịu sáo. Lời nói như vậy Avenger nhất định đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Vì lẽ đó đối với việc này, Fury là không thể nhượng bộ. Đã như vậy, cái kia đi làm đi. Chuyện này cũng là đến nên giải quyết thời điểm. Lộ Nhất Phương cũng đứng lên, nắm chặt nắm đấm nói rằng. Lúc này Hawaii đảo, một chiếc hàng không mẫu hạm bay hướng về người Asgather nơi tụ tập lái tới. Chỉ có điều cùng SHIELD không giống chính là hàng không mẫu hạm bay ấn huy. Biểu hiện chính là một cái màu xanh sẫm cây búa. Người Asgather đem hung thủ Fendro, Volstagg cùng Hogun giao ra đây. HAMMER đem dựa theo trái đất pháp luật. Đối với bọn họ tiến hành nên được trừng phạt. Nhưng mà đối mặt HAMMER hàng không mẫu hạm bay. Cảnh cáo. Người Asgather không chỉ không có phối hợp, trái lại từng nhà cư dân đều lấy ra binh khí, một mặt địch ý nhìn bầu trời hàng không mẫu hạm bay. Chư thần hoàng hôn tuy rằng để người Asgather bị kiếp nạn, nhưng cũng mài giũa người Asgather ý chí, để còn lại người Asgather trở nên chưa từng có đoàn kết. Người Asgather, các ngươi chỉ có 10 phút. Bằng không đem lấy gây trở ngại chấp pháp cùng bao che tội. Đối với các ngươi tiến hành trừng phạt. Theo âm thanh này hạ xuống, vô số Green Goblin chiến sĩ dẫm bay lượn Ben hướng về người Asgather tụ tập địa mà tới. Oanh tương đương. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên nhanh chóng hội tụ ra lượng lớn mây đen. Sau đó vô số đạo lôi đình hạ xuống, đem từng cái Green Goblin chiến sĩ đánh rơi. Tự tiện xông vào Asgather nơi đóng quân liều lĩnh người. Nếu như không nhanh chóng rời đi, như vậy các ngươi chắc chắn sẽ phải gánh chịu lôi đình cơn giận hỏa. Thò từ trong bộ lạc đi ra, nhìn chằm chằm trên trời hàng không mẫu hạm bay. Dùng âm thanh uy nghiêm nói rằng, thần Sấm Thò, tự ý tập kích chấp pháp giả. Người đã xúc phạm chính phủ liên bang pháp luật. Green Goblin Osborn đứng ra, quay về Thò lớn tiếng quát lên. Vì lẽ đó ngươi muốn xử phạt ta. Thò âm thanh rất bình tĩnh, nhưng bầu trời lôi đình nhưng là bling càng thêm kịch liệt. Lại như là toàn bộ bầu trời đều đang chất vấn Osborn. Nhìn bầu trời càng mãnh liệt lôi đình, Osborn cũng không có ở nhiều lời, mà là sắc mặt âm trầm vung tay lên. Hết thảy Green Goblin chiến sĩ liền tất cả đều hướng về Asgather bộ lạc đáp xuống. Cùng lúc đó, từng cái Venom cộng sinh thể chiến sĩ cũng dồn dập từ hàng không mẫu hạm bay nhảy xuống. Các con dân của ta, vì Asgather vinh quang tương đương. Người mặc áo giáp Thò từ phía sau lấy ra một cái búa lớn, làm gương cho binh sĩ xông lên những Green Goblin đó cùng sinh thể chiến sĩ. Vì Asgather, thắng lợi thuộc về ta vương tương đương. Hết thảy Asgather chiến sĩ đều gào thét, theo bọn họ vương, đồng thời xông lên chiến trường. Đã từng, người Asgather ở trái đất trong mắt người, đều là Superman bình thường tồn tại, võ trang đầy đủ người của trái đất. Ở người Asgather trước mặt liền dường như đứa nhỏ như thế nhỏ yếu. Đương nhiên không chỉ là người Asgather, đối mặt Chitauri người, Dark Elf, địa ngục ác ma, nhân loại cũng giống như vậy vô lực. Làm nhân loại lần thứ nhất nhìn thẳng vào tinh không lúc, có thể nhìn thấy, chỉ có vô tận hoảng sợ. Mà hiện tại, ở Lộ Nhất Phương cùng Fury, này hai thái cực cấp tiến phần từ một tay thúc đẩy dưới. Nhân loại tiến hành rồi một hồi trước nay chưa từng có biến cách cùng tiến hóa. Khai phá Celestial lưu trên cơ thể người bên trong vô hạn khả năng. Cướp đoạt ngoại tinh tiên tiến khoa học kỹ thuật, chỉnh hợp toàn sức mạnh của nhân loại. Ngày hôm nay nhân loại đã bị triệt để võ trang lên, mà mặc dù nói tình cảnh không thích hợp, nhưng Asgather làm đã từng trái đất mẫu quốc, đúng là cái thứ nhất cảm nhận được người trái đất sức mạnh ngoại tinh thế lực. Một cái võ trang đầy đủ Green Goblin chiến sĩ đã hoàn toàn có thể đối đầu Asgather chiến sĩ không rơi xuống hạ phong. Mà một người mặc cộng sinh thể chiến y siêu năng chiến sĩ, càng là có thể đối phó 2-3 cái Asgather chiến sĩ. Các ngươi đáng chết tương đương. Nhìn thấy tùy tùng chính mình tác chiến con dân, dần dần rơi vào rồi hạ phong. Thò bị làm tức giận, vô tận sấm sét từ trên người tuôn ra. Mỗi một cái huyết thống thuần khiết Asgather vương thất thành viên, đều nắm giữ lên cấp bán thần tiềm lực. Đang thức tỉnh thần sấm lực lượng sau, thò thực lực đã tiếp cận bán thần. Một ngày nào đó, hắn gặp cùng cha của chính mình, tỷ tỷ như thế, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn. Mà hiện tại hắn thiếu hụt chỉ là một chút thời gian mà thôi. Oanh tương đương, mạnh mẽ lôi đình ở tàn phá, đem từng cái Green Goblin cùng sinh thể chiến sĩ, tất cả đều chém thành cho tàn. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt màu vàng cột sáng đột nhiên phóng lên trời. Như đạn hạt nhân giống như vậy, ở năng lượng đáng sợ gợn sóng dưới, trong chớp mắt liền dễ dàng xé nát bầu trời mây đen. Khi mọi người lúc ngẩng đầu, có thể nhìn thấy chỉ có một cái bóng người màu vàng óng. Hắn đạp không mà đứng, như một vòng màu vàng liệt dương quẩy trên không trung, tỏa ra mênh mông như là biển sóng năng lượng. Chỉ thấy Senchi mặt không hề cảm xúc cúi đầu liếc mắt nhìn Tho, liền biến thành một đạo kim sắc cầu vồng, nương theo bá đạo mà lại sóng năng lượng khủng bố. Nó vặn vẹo không gian, hướng về Tho kéo tới. Mà nhìn kỹ này đạo kim quang, Thò thậm chí có một loại trực diện phụ thân bắn ra gung nia ảo giác. Nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại. Phụ thân đã không ở, mà đã từng cái kia gặp rắc rối bé trai tương đương cũng lấy lên ngôi vì là vương. Ta là thần sấm Thò, vì Asgather vinh quang tương đương. Thò gào thét, dốc hết thảy sức mạnh, cho gọi ra mạnh nhất sấm sét. Chói mắt sấm sét ở xé liệt thiên không, như một cái Brontosaurus đang gào thét, khuynh lấy hết tất cả Thò. Vào đúng lúc này tựa hồ đã chạm tới cái cảnh giới kia. Đây là hắn đòn mạnh nhất. Chói mắt màu vàng cầu vồng cùng gào thét sấm sét cự long đụng vào nhau. Hai đám năng lượng lẫn nhau nuốt chửng, sau đó nổ tung thành một nguồn sóng năng lượng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Bất kể là Green Goblin cùng sinh thể chiến sĩ, vẫn là người Asgather, lúc này chỉ có thể sợ hãi nằm trên mặt đất. Mà đang lúc này, một bóng người đột nhiên cấp tốc bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào hòn đảo trung tâm trên núi. Đó là thần sấm Thò. Hắn giờ phút này chính đại khẩu khạc huyết, trên tay chiến phủ đã sớm gãy vỡ. Nhưng cho dù là như vậy, Thò trên người chiến ý vẫn không có chút nào yếu bớt. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của hắn liền không hề rời đi không trung cái kia bóng người vàng óng. Hắn như màu vàng mặt trời bình thường lập trên không trung, tỏa ra vô cùng vô tận năng lượng. Chỉ có điều ở phần eo của hắn vị trí, nhưng là có thêm một đạo sâu sắc vết thương. Mà lúc này núp ở phía xa nhìn tình cảnh này Loki, nhưng là đã nắm chặt nắm đấm, trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Ta ngu xuẩn lão ca a, nhìn thấy không, đây chính là chân chính của trái đất. Nhân loại đã sớm ở bất chi bất giác, hoàn toàn lật đổ ngươi nhận thức. Cho nên bóng căn bản là không phải người Asgather ôn nhu hương. Đợi ở chỗ này mãi mãi cũng sẽ không có chính mình huy hoàng. Một ngày nào đó chủng tộc sẽ bị trái đất hoàn toàn nuốt chửng hoặc là hủy diệt. Khác biệt duy nhất chính là phương thức là ôn nhu vẫn là bạo lực mà thôi. Trải qua nghỉ ngơi sau người Asgather, nhất định phải bước lên tinh không. Một lần nữa đến chân chính thuộc về người Asgather quê hương. Chỉ có ở nơi nào, mới có thể hiện ra huy hoàng. Mới có thể lại có thêm một lần nữa quân lâm cửu giới một ngày kia tương đương. Không nghi ngờ chút nào, Thò nắm giữ vương giả sức mạnh cùng lãnh tụ khí chất. Nhưng tương ứng, Loki cũng nắm giữ Thò không có đồ vật. Vậy thì là vương giả trí tuệ cùng thấy xa. Giờ khắc này Loki mới có phát ra cảm thấy. Hay là đây mới là Odin muốn nhìn đến. Hắn đem vương vị cùng Asgather nhân dân giao cho Thò. Là bởi vì hắn tin tưởng, Loki có năng lực bù đắp Thò không đủ. Được rồi, đón lấy những tên kia. nên cũng sắp đến đi. Loki ngẩng đầu lên, xuất thần nhìn phương xa. Oanh tương đương, chỉ thấy vào lúc này, Senchi trên người đột nhiên bùng nổ ra càng năng lượng mạnh mẽ. Chỉ có điều làm người lưu ý chính là, như màu vàng mặt trời bình thường Senchi trên người nhưng là xuất hiện bóng tối. Người dám, Senchi xoa xoa vết thương của chính mình. Có thể nhìn thấy vết thương hiển lộ ra, cũng không phải máu thịt, mà là từng cây vặn vẹo màu máu gai nhọn xúc tu. Thò công kích, đã triệt để làm tức giận Senchi trong cơ thể hư vô. Bắc Âu thần linh, để ta xem một chút, ngày hôm nay lại gặp ngã xuống bao nhiêu thần linh đây. Hư hóa Senchi cười gằn, vô số đạo đỏ như màu máu gai nhọn xúc tu. Vào lúc này từ Senchi miệng vết thương bộc phát ra, hắn lúc này, hách nhưng đã triệt để đã biến thành một cái không thể miêu tả vặn vẹo quái vật, vô số màu máu gai nhọn xúc tu, ở thò trong tầm mắt càng thả càng lớn, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng hắn đã đem hết toàn lực bảo vệ mình con dân. Sức mạnh của hắn chung quy còn chưa đủ, xé tan tương đương, một vệt kim quang vào lúc này kéo tới. Thô bạo xé nát hết thảy gai nhọn xúc tu, cắm ở thò trước mặt, đó là lập lòe phù văn thần bí trường thương. Ánh mắt gắt gao tập trung này cây trường thương, trong phút chốc vô số tình cảm ở trong lòng bạo phát. Hắn lúc này hầu như dùng thanh âm run rẩy hô, phụ thân tương đương, không, là bằng hữu. Lộ Nhất Phương từ kim quang bên trong đi ra, cười nói, ngươi không phải là một người chiến đấu, còn gì nữa không? Không sai, ngu ngốc Thò là bạn của Hao, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt hắn. Một cái màu xanh lục bóng người to lớn, đem Thò từ trong hầm ôm đi ra. Hao, không đúng, ngươi là Banner. Nhìn chằm chằm cái này màu xanh lục tên to xác, Thò hơi sững sờ. Tuy rằng hắn là Hao dáng dấp, nhưng hắn ở hành vi trên cùng khí chất trên, rồi lại cùng Hao có chút khác nhau. Không phải dã man Hao, cũng không phải Banner. Màu xanh lục to con lắc lắc đầu, sau đó nở nụ cười, là khó mà tin nổi Hao tương đương. Này có khác nhau sao? Mặc kệ thế nào, người vẫn là thằng ngốc kia vô cùng to con dáng dấp. Một cái trêu chọc âm thanh, Iron Man từ thiên hạ xuống, chết tiệt. Vào lúc này ta lẽ ra nên đi hưởng tuần trăng mật. Hawaii đảo là một cái nghỉ phép địa phương tốt. Ta trước đây ở đây có rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Nhưng hiện tại ta dĩ nhiên phải ở chỗ này đối phó một bầy quái vật cùng người điên. Cái cảm giác này thật con mẹ nó quá tệ. Đừng nói thô tục, Tony tương đương, Captain American từ Queen Z trên nhảy xuống. Hay là điều này cũng không có thể quái Tony. Dù sao những người này xác thực rất làm người buồn nôn. Queen Z trên. Trên người mặc Venom chiến y Black Widow cùng Hawkeye nói rằng, tuy rằng Venom chiến y cùng sinh thể chiến y là như thế, nhưng trên bản chất, nhưng có chiến y cùng nhân loại, đến cùng là ai khống chế ai vấn đề. Mà lúc này trên bầu trời, thuộc về SHIELD hàng không mẫu hạm bay cũng đã xuất hiện. Osborn, người bởi vì một ít ân oán cá nhân, một mình tấn công người Asgarth nơi ở, đã trái với bao quát Sokovia thỏa thuận ở bên trong hơn chính phủ liên bang pháp luật. SHIELD hiện tại muốn đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Hàng không mẫu hạm bay bên trong, truyền đến Nick Fury âm thanh, liền cái hiệp nghị này đều không có ký tên SHIELD, không tư cách trừng phạt HAMMER. Osborn lạnh lùng nhìn Fury, huống hồ ta đại biểu pháp luật. Bắt lấy thương tổn chính phủ liên bang hợp pháp công dân người ngoài hành tinh, lại có cái gì sai? Ta chỉ là tuần hoàn dân ý mà thôi. Mà SHIELD hiện tại muốn bao che người ngoài hành tinh. Ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi là nhân loại SHIELD, vẫn là người Asgarth SHIELD. Người có thể đại biểu pháp luật. Nick Fury nghe vậy, nhất thời lạnh nở nụ cười, hay là ngươi không biết? Ngay ở vừa nãy, ta chịu đến một cái thiện lương dân chúng báo cáo. Mặt trên tỉ mỉ giảng giải, ngươi là làm sao hãm hại Asgarth Asgard ba dũng sĩ, lại là làm sao sát hại những người dân chúng vô tội. Osborn, người xong, cái này không thể nào. Nick Fury, người đừng hòng. Osborn lời mới vừa mới nói được một nửa. Đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì lúc này trong đầu của hắn, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Không thể, tên kia nếu như làm như vậy, nàng căn bản cái gì cũng không chiếm được. Chuyện này đối với nàng cũng không có mảy may chỗ tốt a. Suy nghĩ nát óc đều không có manh mối hắn. Đột nhiên trong đầu tự động hiện ra người phụ nữ kia một câu nói, ta có thể là phi thường thiện. Biến A tương đương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.